Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 868 ngươi không phải hắn. Nàng thở phì phì lên án Mạc Sâm ác liệt hành vi. Hoàn toàn quên mất, lúc trước nếu không phải nàng cái này tay mới lái xe đụng vào Mạc Sâm. Như vậy căn bản là sẽ không có lúc sau những việc này phát sinh, Mạc Sâm thần sắc trở nên nhu hòa. Tay một chút nhẹ vỗ về nàng bối, nếu là Tống Hề thanh tỉnh nhìn đến hắn cái này ôn nhu bộ dáng, nhất định sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai người, hoặc là nói. Mạc Sâm uống lộn thuốc, sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, kia hoàn toàn đều là cùng Mạc Sâm phía trước hành động có quan hệ, từ Tống Hề đem Mạc Sâm lãnh về nhà. Thẳng đến hắn rời đi, Mạc Sâm trước nay đều là lạnh một khuôn mặt, cùng Tống Hề vẫn duy trì khoảng cách nhất định, làm đến rất nhiều thời điểm. Tống Hề muốn thân cận hắn một chút cũng không dám, hắn thực sự có như vậy ác liệt sao? Mạc Sâm không cấm buồn cười hỏi, tay nhẹ vỗ về nàng bối động tác lại không có dừng lại, Tống Hề ghé vào Mạc Sâm trên người. Ngón trỏ moi Mạc Sâm trước ngực quần áo chơi, ngô. Đúng vậy, hắn hảo ác liệt, nàng lập tức lại mở ra máy hát, hắn còn không phải là lớn lên. Ếch, cao một chút, ân, xoái một chút, làn da so với ta bạch, đôi mắt so với ta đẹp một chút. Mà thôi sao, đi thì đi, ta làm gì còn muốn như vậy nhớ thương hắn. Thật là, như vậy ta, một chút đều không tiêu sái. Người cùng hắn giống như, Tống Hề nói, lại từ từ ngẩng đầu lên. Ngón tay chọc Mạc Sâm mặt, Mạc Sâm khóe miệng giơ lên. Chính là hắn, có thể không dài đến giống sao. Căn bản chính là giống nhau a. Hắn giơ tay. Cầm Tống Hề tay, dẫn đường tay nàng hướng chính mình trên mặt sờ, không phải giống. Chính là ta, phía trước hắn cũng không xác định Tống Hề đáp án. Vốn định dùng biên tập thân phận chậm rãi bộ ra nàng tâm ý tới, chính là hiện tại. Nàng đều nói được như vậy minh bạch, hắn sao có thể không rõ đâu, ngươi. Tống Hề nghi hoặc oai oai đầu. Cặp kia ngây thơ mờ mịt đôi mắt nhấp nháy thật lâu sau mới si ngốc ngây ngô cười lên. Ngươi không phải hắn, nàng nói, từ Mạc Sâm trong tay rút về tay, sau đó lảo đảo lắc lư từ Mạc Sâm trên người bò dậy, lung lay đứng thẳng thân thể hướng trong phòng tắm đi. Ngươi không phải hắn, mới không phải hắn đâu, nàng còn ở lẩm bẩm. Mạc Sâm đôi mắt híp lại, bắt lấy tay nàng, thuận thế đem nàng để ở trên tường. Tống Hề tả hữu nhìn nhìn, lại ngây ngô cười, chỉ vào Mạc Sâm mặt, ngươi, ngươi là ở tường đông ta sao? Xuẩn nữ nhân, là ta. Hắn nhìn chăm chú nàng mặt, gằn từng chữ. Tống Hề trên mặt biểu tình đọng lại trong chốc lát, bướng bỉnh lắc đầu, ngươi không phải hắn. Không đúng không đúng, Mạc Sâm cảm thấy đau đầu. Này xuẩn nữ nhân uống say liền không quen biết hắn sao, vậy ngươi nói. Ta như thế nào liền không phải hắn, ngô. Bởi vì hắn sẽ không nói. Hắn là cái người câm a. Nàng cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà, Mạc Sâm. Ngoặc kép, khi đó, hắn chỉ là không muốn cùng nàng nói chuyện hảo sao. Cũng không phải người câm. Hơn nữa, Tống Hề dưới chân mềm nhũn, trực tiếp nhào vào Mạc Sâm trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại, như là ngủ rồi, nàng tựa hồ gầy không ít. So với trước kia, nàng hiện tại ôm vào trong ngực, khinh phiêu phiêu, Mạc Sâm chút nào không nghi ngờ. Một trận gió là có thể đem nàng cấp thổi chạy, hắn đem Tống Hề ôm vào nàng phòng ngủ. Vẫn là trước kia bộ dáng, thậm chí liền Mao Nhung Hùng bày biện vị trí đều không có biến, tuy rằng rất tưởng giúp nàng tắm rửa một cái, làm nàng có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, nhưng ngẫm lại bọn họ còn không có chính thức gặp mặt. Như vậy vạn nhất ngày hôm sau nàng bị dọa tới rồi. Miên man suy nghĩ liền không hào, cho nên vẫn là tính, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.